lót trong lúc hoảng loạn mà hoàn toàn quên mất mình là y sư của bộ lạc Hắc Sơn. Nghe giọng rít gào của lót, mấy người đang bận rộn trong nhà gỗ chui ra rất nhanh. Liếc thấy Đường Lâm được lót ôm vào lòng, mặt hắn kinh hoàng, mấy người Arthur cũng bị dọa sợ. Mấy người hoảng hốt chạy loạn, va vào nhau, ngã xuống thành một cục, xoa trán bị đụng đau. Bối Lý hồi thần đầu tiên, hỏi. Cốc truyện audio.com, sao vậy lót, vừa rồi không phải Lâm còn khỏe à? Gọi Lạc Á tới làm gì? Đường Lâm nhún vai đầy vô tội, ý bảo cô cũng không rõ là lót phát điên cái gì. Mặt cô thoải mái mà gặm quả cà chua, đau lòng nhìn trán bị đụng đỏ của Arthur, trợn mắt chừng Bối Lý và Gia La vài lần. Lâm, Lâm, lót kích động vẫn cứ kêu tên Đường Lâm, làm sao cũng không nói ra được nguyên nhân. Đường Lâm không nhịn được mà nhéo lót nói. Không sao đâu, em vừa ăn quả chua thì lót đã có vẻ mặt này rồi. Quả chua, mấy người ngả ngồi trên đất lắp bắp nhìn Đường Lâm, trong lòng lót mạch máu trên từng khuôn mặt căng ra, không khá hơn lót chút nào. Arthur bật người lên, thất thần mà nói. Tìm Lạc Á, đúng tìm Lạc Á. Trong miệng nói tìm Lạc Á nhưng người lại đi vào nhà. Bối Lý và Gia La đứng sững tại chỗ cũng không tốt hơn là mấy. Cách chương.